Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, cường giả hội tụ. Hả, bước chân vừa bước lên thứ 200 cấp thiên thê. Quen thuộc áp lực liền xâm nhập đến Lý Đại Hổ trên thân. Đang cảm thụ đến cổ áp lực này sau đó, Lý Đại Hổ chân mày chính là hơi nhíu khởi. Bởi vì, đây cổ áp lực, cùng lúc trước cảm nhận được hơi không giống. Trước thiên thê áp lực, phần lớn kỳ thực đều tác dụng với trên thân thể. Chỉ có một số ít sẽ đối với tinh thần lực sản sinh áp chế. Chỉ cần tâm tính không phải quá kém, sau đó thực lực quá mạnh, ngăn cản lên liền không phải việc khó. Nhưng là bây giờ, đây cổ áp lực trọng điểm. Phát sinh biến hóa, trên thân thể áp chế vẫn tồn tại như cũ, nhưng cùng lúc trước so sánh, gia tăng mức độ cũng không phải rất lớn, mà tinh thần lực phía trên áp chế chính là trở nên lớn hơn. Nếu như nói trước thiên thê, khảo nghiệm chủ yếu là nhục thân và nguyên lực, vậy bây giờ khảo nghiệm trọng điểm là người tham dự ý chí lực, cũng chính là tinh thần lực. So sánh với nhục thân cùng nguyên lực trên khảo nghiệm, tinh thần lực khảo nghiệm mặc dù coi như không sóng không gió, nhưng kỳ thực càng thêm khó khăn, cũng càng thêm nguy hiểm. Sơ ý một chút, dẫn đến tinh thần lực bị tổn thương nghiêm trọng, so với thịt thương thế trên người càng thêm khó có thể chữa trị. Lý Đại Hổ tự nói, trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Khó trách lúc trước Hoành Liệt khẳng định như vậy ta có thể leo lên thứ 299. Cấp thiên thê, xem ra, hắn hẳn đã sớm biết 200 cấp bên trên thiên thê khảo nghiệm là cái gì. Nếu như là thứ 199 cấp thiên thê khảo nghiệm lúc trước, lấy tinh thần lực của hắn cường độ, muốn leo lên thứ 299 cấp thiên thê, tuyệt đối không phải là một chuyện đơn giản. Nhưng mà, trải qua trước khảo nghiệm sau đó, hắn bây giờ tinh thần lực đã ngưng tụ ra luồng khí xoáy. Tiến hóa đến siêu phàm tầng thứ mới có thể đạt đến nguyên cảnh. Ứng đối 200 cấp trở lên thiên thê áp chế, căn bản không phải vấn đề. Không biết thứ 299 cấp trên thiên thê khảo nghiệm sẽ là dạng gì, không biết lần này ta còn có thể hay không thể giống như hai lần trước loại này. Thực lực đại tăng, nhìn đến cách mình cũng không phải là rất xa xăm thứ 299 cấp thiên thê. Lý Đại Hổ trong mắt mang theo mong đợi, hít sâu một hơi, bắt đầu bước leo, may tại đây trước mắt chỉ có hắn một cái người tham dự. Nếu như khiến người khác thấy, nhận định lại sẽ đưa tới rối loạn tưng bừng cùng khiếp sợ. Theo lý thuyết, thiên thê càng ở sau, càng khó leo, nhưng là bây giờ, hắn đăng thiên thê tốc độ, mặc dù không bằng từ cấp 1 đến 99 cấp, nhưng cũng so sánh từ 100 cấp đến 199 cấp mau hơn. Loại tình huống này, hoàn toàn vi phạm lẽ thường. Ở một cái người tham dự tiến vào thí luyện bên trong không gian tiếp nhận khảo nghiệm, đi tranh đoạt Long Thần Di Bảo thời điểm, Long Thần giới bên trong cũng không phải rất tĩnh lặng. Long gia trại, phòng tiếp khách, Long Liệt cùng Long Cuồng Lượng đại trưởng lão và một cái cùng Long Cuồng có vài phần tương tự nam tử trung niên, lúc này đang phân biệt ngồi ở một tấm cũ kỹ trên ghế. Trừ bọn họ ra ba người ra, bên trong phòng tiếp khách còn có gần 10 người chia nhóm mà ngồi. Trong những người này, có ba người hơn nữa làm người khác chú ý. Một cái trong đó là gánh vác trường kiếm, phát râu đều là trắng lão già, chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, liền khiến người ta cảm thấy thật giống như một thanh kiếm sắc một bản. Sắc bén mà sắc bén, tại phía sau hắn, đứng yên một cái không sai biệt lắm trang phục nam tử trung niên. Khí thế như kiếm. So với lão giả yếu đi không ít, mà một người khác, khuôn mặt thoạt nhìn tuổi rất trẻ, nhưng ánh mắt lại tang thương mà thâm thúy, hiển nhiên dưỡng sinh thuật đóng lại, hắn cầm phất trần trong tay, nụ cười hiền hòa, cùng thứ một lão già hoàn toàn là hai thái cực. Tại bên người là cả người trường bào đạo cô, trường bào rộng lớn vô pháp che giấu nàng kia đầy đặn dáng người. Khuôn mặt kiều mị mặt không biểu tình, nhưng lại không tự chủ được tản ra một cổ mị hoặc khí tức. Băng lãnh cùng mị hoặc hai loại khí chất tại trên người hoàn mỹ dung hợp. Người cuối cùng là một cái trên người mặc cổ đại quần dài nữ tử. Trên mặt của nàng có một cổ lực lượng vô danh lấp lóe, khiến người không thấy rõ nàng chân thực khuôn mặt. Bất quá từ nàng kia đầy đặn lồi lõm dáng người đến xem, tuyệt đối là một cái thành thục đến không thể quen đi nữa mỹ nhân. Khí tức của nàng rất thần bí, cũng rất cường đại, phảng phất từng luồng tràn đầy sinh cơ khí tức, làm cả phòng tiếp khách đều sáng rỡ rất nhiều. Không ít người đều không tự chủ được đưa mắt liếc nhìn nàng, nhưng lại rất nhanh rời đi, không dám nhìn thẳng quá lâu. Ngoại trừ mấy người kia ra, bên trong phòng tiếp khách còn có ba người tồn tại, hơn nữa đều không phải nhân loại. Một người mi tâm mọc ra thụ nhãn, trên người một người rải rác kỳ dị đường vân, mà người cuối cùng tất là mọc ra một đôi như tinh linh lỗ tai. Mi tâm có nguyệt nha con dấu phụ nữ dị tộc, gương mặt so với kia cái mỹ phụ nói cô xinh đẹp hơn mấy phần, còn là khí chất càng lộ vẻ lạnh lùng. Đằng trước năm người, ba cái dị tộc và long gia trại ba người, mỗi người phân biệt rõ ràng, lẫn nhau đề phòng. Thục Sơn kiếm tông tông chủ Lăng Chí, Thiên Sư đạo môn môn chủ Trương Vân Kiệt, Giao Trì thánh chủ Giao Vận, còn có Tam Nhãn tộc, Thánh tộc cùng Nguyệt Linh tộc. Như thế trận thế thật đúng là đủ dọa người. Dâu bạc long cuồng ánh mắt tại trên người mọi người ly khai, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt cũng rất nghiêm túc. Chư vị, tại long cuồng tỏ ý dưới, cái kia cùng nó có vài phần tương tự nam tử trung niên, cũng là long gia trại tộc trưởng đương nhiệm long sáng chói, ho nhẹ một tiếng, phá vỡ phòng tiếp khách tĩnh mịch. Các ngươi tới long thần giới mục đích, tất cả mọi người lòng biết rõ. Bất quá, nếu đi tới ta long gia trại, vậy kính xin các vị tuân thủ ta long gia trại quy củ. Mặc kệ các vị có mâu thuẫn gì, chỉ cần ta long gia trại trong phạm vi, nghiêm cấm động võ, nếu không, liền coi là đối với ta long gia trại khiêu khích. Lần này, nể tình các vị vừa mới đến, lúc trước chuyện xảy ra, chúng ta có thể từ đấy bỏ qua, nhưng ta hy vọng các vị không cần có lần sau. Nói xong, long sáng chói ánh mắt rơi vào Thục Sơn kiếm tông tông chủ Lăng Chí, Tam Nhãn tộc và Thánh tộc thân người bên trên, sắc mặt rất nghiêm túc. Có câu nói, nắm tay lớn rồi, phấn khích liền đủ. Long thần giới vừa mới mở ra thời điểm, người tiến vào thực lực cao thấp không đều, mà long gia trại bên trong lại có long liệt long cuồng hai cái này mạnh mẽ tồn tại tọa chấn. Cho nên những cái kia, người ngoại lai, nhóm, đều không thể không tuân thủ long gia trại quy củ. Nhưng mà, trước mắt mấy người này, không chỉ thực lực cá nhân cường đại, thế lực càng là khổng lồ, cho nên bọn họ so với trước những người đó càng có niềm tin, cũng càng có tinh khí. Trừ dị liên minh cùng dị tộc khoảng như nước với lửa, ai đều muốn đem đối phương tiêu diệt. Cho nên khi bọn hắn tại long gia trại bên trong gặp phải sau đó, không nói lời nào, chính là một trận hỗn chiến. Nếu mà cũng không phải long gia trại hai vị trưởng lão và những cường giả khác ra mặt ngăn cản, toàn bộ long gia trại đều có thể đã bị bọn họ phá hủy. Lần này bước vào long thần giới nhân mã bên trong, trừ dị liên minh, số người cùng thực lực đều rõ ràng chiếm ưu. Nhưng mà, muốn đem nơi có dị tộc đều tiêu diệt, lại nhất thiết phải trả giá rất lớn mới được. Bất kể là trừ dị liên minh, vẫn là dị tộc, tới chỗ này mục đích cũng là vì long thần di bảo. Cho nên, nói cho cùng, bọn họ cũng không muốn cùng đối phương liều chết. Vì vậy mà, tại Long Gia Trại điều hòa lại, song phương mới tụ tập tại đây, tiến hành hòa bình thảo luận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.